Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2063, khai quốc. Một tiếng nghẹt ngào rít gào, kèm theo kinh thiên động địa rồng ngâm, đã thấy kim ô xung quanh vặn vẹo trong hư không, một cái dài vạn trượng ngắn tổ mạch, hóa thành hình chân long, chậm rãi chui ra. Chỉ nghe được đất rung núi chuyển, chu vi 10 vạn dặm đại địa chập chờn, biến cố lớn, cái kia long mạch lướt qua trời đất xoay vần, trực tiếp đi vào trong đất bùn không thấy tung tích. Thần châu tổ mạch, Trương Hành nhìn chui vào dưới chân trong đất bùn tổ mạch. Một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân, năm đó tổ mạch không phải là bị ngươi cắn nuốt sao? Có không? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, đất rung núi chuyển, dãy núi chập trùng, tổ mạch mới lẻn vào đại địa, chu vi 10 vạn dặm liền đất rung núi chuyển, đại địa long khí hội tụ, nhân loại chỗ ở địa thế bắt đầu thay đổi. Hảo thủ bút, đại đô đốc quả nhiên mưu tính sâu xa, năm đó cũng đã tính tới hôm nay chi cục, hiện nay nơi đây ngưng tụ long mạch, liền coi như sống. Nhân tộc ở âm tàu địa phủ kết thúc đã thành vì là chắc chắn. Không người nào có thể sửa đổi, đào hoàng cảnh lộ ra một vệt than thờ. Long mạch tụ, thì lại vạn vật sinh. Trương Bách Nhân trong đôi mắt đảo qua đại địa, kèm theo long mạch chui vào. Cả vùng biến được không giống bình thường. Sâu trong lòng đất Thái Dương không cách nào chiếu rọi nơi. Sở hữu mù mịt đều bị long khí quét đi sạch sành xanh. Long mạch trên nuốt Thái Dương chi sức sống, hạ nôn thoải mái vạn vật trạch bị thương sinh khí. Long mạch tồn thì lại vạn vật sinh. Liên miên hoa lệ cung điện sừng sững ở này phương thiên địa chỗ cao nhất. Đại địa bỗng dưng cuốn lên một đạo sơn lam. Ở đằng kia gần gũi nhất đại nhật kim ô đỉnh cao đỉnh, liên miên cung điện liên miên trùng điệp, núi cao 48,000 trượng, có vô cùng sức mạnh to lớn hội tụ ở người. Bên trên chính là thần nhân cung điện, tắm đại nhật thần quang, núi sông kỳ hiểm, không thể leo lên. Bên trên tiên thảo chi lan, vô số mà kể, mà long mạch đầu rồng. Ở nơi này dãy núi bên trên, cung điện nơi chính là long khẩu. Không ngừng phun ra nuốt vào đại nhật chi ánh sáng. Còn như thần long thổ châu. Trương Bách Nhân thân mặc màu đen đế vương phục. Quét mắt phía dưới giữa trường biến động. Vô tận sinh cơ bắt đầu thai nghén. Ánh mắt lộ ra một vệt vui vẻ. Chậm rãi đăng lâm cao nhất tế đàn nơi. Nhìn cao hương, lớn chúc. Ánh mắt lộ ra một nụ cười. Đại đô đốc, lương thần cát nhật đã đến. Kính xin đại đô đốc hạ chỉ khai quốc, tế tự thiên địa, càn khôn, Trương Hành cùng quan tự tại chờ Phật đạo cao chân toàn bộ hội tụ ở một đường. Vào giờ phút này, âm tàu địa phủ bên trong vô số ánh mắt, toàn bộ hướng về giữa trường hội tụ đến, tự liền âm sơn chiến trường tranh đấu, lúc này cũng im bặt đi, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tế cáo thương thiên. Đạo nhân Trương Bách Nhân, sinh ở tùy nhân thọ thời kỳ, kiện lên cấp trên thương thiên, hạ tế nữ hoa, lần nhân tộc thánh hoàng tổ tiên, ở ngoài chiếu đại thiên ma thần, này nghi thức chư thiên cộng giám. Trương Bách Nhân cầm trong tay cao hương, đọc xong cáo từ, trong tay cầm hương hỏa, xuyên ở đỉnh lô trên, sau đó chân đạp đấu bước. Quanh thân thần quang tỏa sáng, có vô cùng tường thụy diễn sinh. Đạo nhân Trương Bách Nhân sinh ở đời sau, vì là dân ở dân dã trong đó làm có tùy mất ngự. Thiên hạ dồn dập, chính là thừa quần hùng đại loạn chi thu. Tập chúng chi võ được thiên đạo quan tâm, tiên nhân chăm sóc, khí số chung, tạo hóa xuất sắc, mở mang trác quận thánh đạo, bình bảo loạn lấy có thiên hạ. Thiên hạ bách tính người người như rồng. Nay đã có 50 năm cũng. Nay ta muốn mở nhân đạo đất thánh. Bất tử chi hương, tế tự trăm thần thủ hộ thiên hạ. Chế ta nhân đạo chi thịnh điển. lập vô thượng thiên triều đại minh. Trương Bách Nhân ở trên đài cao nói lải nhải đầy đủ có một canh giờ. Đã thấy cao hương xông lên tận trời, khói lửa khí thẳng vào u minh, hư không từ nơi sâu xa, vô tận màu ánh sáng đan dệt diễn sinh, hóa thành một mảnh vân hà, hiển lộ ở quanh thân hắn, biên chế tụ hợp thành gấm vóc, gia trì ở người, phía dưới vạn dân khí số, lúc này xông lên tận trời, hóa thành thiên tử long khí, mênh mông cuồn cuộn ngưng tụ thành hình, chiếm giữ ở thiên cung bên trên. Rất lâu, tế tự xong xuôi, mới gặp thiên hoa loạn trụy mặt đất nở sen vàng. Có chim loan không biết tự nơi nào mà đến, miệng ngậm một viên ấn tỷ, lại rơi ở Trương Bách Nhân trong lòng. Cái kia đầy trời long khí toàn bộ vì thế ấn tỷ hấp thu. Nhìn ấn tỷ, óng ánh trong suốt lập lòe xanh ngọc ánh sáng lộng lẫy. Nhưng cũng phảng phất dương chi noãn ngọc, lộ ra đạo vô tận màu ánh sáng. Bên trên điêu khắc thượng cổ tiên dân văn tự, có thiên thư điều triện ở trong đó luân phiên thay đổi, lưu chuyển bất định, đưa thư bốn cái thiên thư chữ lớn, chính là vô tận pháp tắc biến thành, vâng mệnh ở trời, chim loan. Không nghĩ tới trong truyền thuyết chim loan dĩ nhiên thật sự tồn tại. Thật là khó mà tin nổi, Đào Hoàng Cảnh ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Cái kia chim loan chính là pháp tắc hiện ra, cũng không phải là thật sự chim loan, Trương Hành sắc mặt ngưng trọng. Nhìn chim loan đi xa thanh quang, không biết nghĩ tới điều gì, khai quốc, liền trở thành, bất quá cùng Dương Thế Hoàng triều bất đồng. Trương Bách Nhân nhưng tích xúc hai cái thiên tử long khí. Trong đó một cái là âm tào khí số, mặt khác một cái vì là đại minh hoàng triều dương thế khí số. Hai long âm dương bổ sung, đan dệt ở một chỗ, vây quanh thiên cung hạ đại sơn trêu chọc vờn quanh. Này tự khai quốc, Trương Bách Nhân vuốt vuốt trong tay ấn tỷ, trong bóng tối đem bất chu sơn đầu thu về. Bỏ đi lợi dụng bất chu sơn làm vì là ấn tỷ ý nghĩ. Chúc mừng đô đốc, chúc mừng đô đốc, đô đốc khai quốc thành công. Có chim loan miệng ngậm ấn tỷ thiên hàng, đủ để gặp được đại đô đốc khai quốc chính là thiên mệnh sở quy. Quan tự tại mặt nở nụ cười, quay về Trương Bách Nhân khen một câu, ha ha ha, thiên mệnh sở quy, lời này ấy ngươi cũng là lừa gạt phàm phu tục tử. Trương Bách Nhân trêu ghẹo Quan Tự Tại một tiếng, nhìn giữa trường các vị đạo nhân, chư vị theo ta vào trong triều, các bộ lần lượt tiếp thu xá phong, sau đó mở lớn yến hội. Chim loan, hai giới lối vào, Thiếu Dương lão tổ vuốt chòm râu, hai mắt đăm chiêu, nhìn Dương Thế Trác quận, lúc này cái kia khi số dĩ nhiên tựa hồ bị âm tào địa phủ dẫn dắt. Nguyên bản mang theo tán loạn khi số dĩ nhiên ngưng hợp lên, hóa thành một cái chân long, cùng phía dưới âm tào khí số kêu gọi kết nối với nhau, lẫn nhau tăng thêm trợ giúp. Thú vị, thú vị, Thiếu Dương lão tổ gãi đầu một cái, có chút không nghĩ ra, chim loan năm đó không phải là bị thiên đế ăn sạch sao? Làm sao còn sẽ có chim loan chạy đến? Thành trường an lý thế dân ban đêm nhìn trời giống nhìn Trác quận ngưng tụ thành một mảnh long khí. Sau một hồi thở dài một tiếng, rốt cục đi đến một bước này. Trác quận cùng Lý Đường, tất nhiên muốn phân ra một cái cao thấp sinh tử. Đây là túc mệnh, không người nào có thể ngăn cản. Bệ hạ, Phòng Huyền Linh thở dài một tiếng, nhất định phải đi đến một bước này không thể sao. Ban ngày không có hai mặt trời dân vô nhị chủ, chấm không có lựa chọn khác. Lý Thế Dân chậm rãi nhắm mắt lại, ta đi. Ngụy Trinh ho khan đứng lên, bước chậm đi ra hoàng cung, biến mất ở lý đường hoàng cung bên trong. Ngụy Trinh hắn, Đỗ Như Hối sắc mặt trần trờ, hắn đi muốn chết. Trưởng tôn Vô Kỵ nhắm mắt lại, Đại Minh Thiên Triều kèm theo lập quốc bắt đầu. Ba tỉnh lục bộ dồn dập thành lập, đại quân bắt đầu chính thống huấn luyện. đáng tiếc không có phong thần bảng. Trương Bách Nhân thân mặc màu đen đế vương phục, trên đầu bình thiên quan hóa thành ngọc quan, trong tay cầm quạt giấy, dựa vào ở lan can nơi, xuyên thấu qua tầng mây mắt nhìn xuống phía dưới bách tính. Đạo môn chư vị chân nhân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chuyện này mọi người còn thật không có cách nào. Này thần thông chính là Khương Thái Công tuyệt học độc môn, người ngoài kiên quyết không học được. Bệ hạ, có từng nghĩ đến làm sao tiếp tục khai cương khoách thổ? Lục Kính Tu nói, không vội vàng được, kèm theo kim ô lớn mạnh, tự nhiên sẽ khai cương khoách thổ, việc này gấp không được. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, thân hình nháy mắt hóa thành một tòa màu vàng điêu khắc. Chân thân đi xa, tốt huyền diệu hóa thân phương pháp, nhìn cái kia kim thân. Các vị đạo môn cao chân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lộ ra mê tít mắt vẻ, điêu khắc không phải là điêu khắc, mặc dù cách thiên sơn vạn thủy, hai tầng thế giới, nhưng bên trên bám vào Trương Bách Nhân pháp tắc, này điêu khắc chính là sống hóa thân. Chỉ cần Trương Bách Nhân có yêu cầu, niệm động liền có thể gọi này điêu khắc sống lại, thậm chí có thể niệm động dương thần bám vào ở bên trên hiển thánh. Đại đô đốc, Trương Bách Nhân vừa ra hai giới đường nối, đi ra giai mộng quan đang muốn điều động mây đầu mà đi. Đã thấy một bộ áo xanh ngụy trinh, cầm trong tay một thanh đường đao, lặng lặng đứng ở cách đó không xa đại thụ hạ. Lúc này mở miệng gọi lại Trương Bách Nhân, ngụy trinh. Trương Bách Nhân bước chân dừng lại, ngươi là đến nơi hẹn sao? Ta là tới ngăn cản đại đô đốc lập quốc. Ngụy Trinh mặt không hề cảm xúc, một bên ho khan, một bên lau chùi trong tay đường đao. Ngăn cản ta? Hiện nay khai quốc đã thành công, người tựa hồ tới chậm. Trương Bách Nhân đầy hứng thú nhìn Ngụy Trinh. Ngụy Trinh hơi nhướng mày, thế gian vạn vật có sống có chết, có đen có trắng, đại đô đốc có thể kiến quốc, tự nhiên cũng có thể diệt quốc. Ngươi nghĩ muốn gọi ta diệt quốc? Trương Bách Nhân ngón tay kích động quạt xếp động tác một trận, chậm rãi thu buộc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngụy Trinh. Chỉ bằng ngươi một cái gần chết không sống người, ngươi đã bại bởi ta một lần, không đáng được ta động thủ. Là Lý Thế Dân gọi ngươi tới buồn nôn ta, là chính ta không phải tới. Thân là thần tử, liền muốn nên làm thần tử, nên đi làm sự tình, quyết không thể tùy ý ngươi làm bừa. Ngụy Trinh trong tay đường đao chỉ vào Trương Bách Nhân, pháp gia trật tự tầng tầng lớp lớp đan dệt, sau đó bám vào ở toàn bộ đường đao, pháp không dung tình, nhiễm không được nửa điểm hạt cát. Trương Bách Nhân khác lập quốc độ, theo Ngụy Trinh chính là làm trái pháp lý, làm nghịch mình pháp gia đại đạo. Sở dĩ hắn không thể không đến, cũng được, hôm nay liền đưa ngươi vào âm tào. Bản tọa âm tào địa phủ vừa mở, chính cần ngươi loại này anh tài dốc sức cho ta. Trương Bách Nhân cười híp mắt nói, giết ta, ta tự nhiên sẽ tiến nhập âm tào, vì là đại đô đốc hiệu lực. Ngụy Trinh thân thể đang chậm chậm châm đốt, quanh thân cực điểm thăng hoa, hóa thành một đạo nồng nặc tới cực điểm pháp tắc chi ánh sáng, cùng trường đao trong tay kết hợp lại, trong phút chốc hướng về Trương Bách Nhân chém giết mà tới. Cần gì chứ, sống khỏe mạnh không tốt sao? Lấy thiên tư của ngươi, chứng thành pháp thân cũng không phải không có hy vọng, nhưng ngươi nhưng một mực nhất định phải tự tuyệt con đường. Ta như không thành toàn ngươi, chẳng lẽ không phải hiện ra được hẹp hòi? Đối mặt với Ngụy Trinh chém tới pháp tắc chi ánh sáng, Trương Bách Nhân trong suốt như ngọc một ngón tay duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng quay về cái kia nhanh đến cực hạn tiên quang điểm tới. Không sớm không muộn, không nhanh không chậm, cái kia một căn nhân gian ngón tay, dĩ nhiên hay tới đỉnh phong điểm vào pháp tắc chi trên ánh sáng. Ngươi một lòng nghĩ muốn chết, nhưng ta là không cho. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, nhìn bị chính mình một ngón tay ổn định pháp tắc chi ánh sáng. ánh mắt lộ ra một vệt chấn động, rất khó tin tưởng, Ngụy Trinh dĩ nhiên đốt ba hồn bảy phách của mình, một đao này là châm đốt chính mình tất cả nguyên khí. Cực điểm thăng hoa một đao, chỉ vì chém giết Trương Bách Nhân, cũng hoặc có lẽ là trước khi quyết chiến vì là Lý Thế Dân tranh thủ cái kia một điểm bé nhỏ không đáng kể ưu thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.